Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mia dẫn cô vào phòng ngủ. Mọi thứ ở đây chẳng khác gì so với trước đây. Chiếc đèn ngủ mà Bạch Nhược Vi tặng cô vẫn còn đặt trên bàn đầu giường. Là chiếc đèn duy nhất cô chưa đập vỡ. Cứ như thể cô chưa từng rời đi. Cô khẽ hít thở, tự hỏi liệu Bạch Nhược Vi có đang tự dối mình không? Mia mở tủ quần áo. Bên trong là hai hàng quần áo sạch sẽ. Tất cả đều đúng cỡ của cô. Là những mẫu mới nhất được mua theo sở thích và thói quen của cô. Những bộ quần áo này đều được chị Bạch đặt riêng cho cô. Nhưng trước khi kịp phát hành thì cô đã rời đi. Mia chậm rãi nói, mọi người đều nghĩ rằng đã muộn, sẽ không bao giờ dùng đến nữa. Tôi đã khuyên chị ấy nên cất đi, vì nhìn thấy chúng chỉ khiến chị ấy đau lòng. Vậy tại sao chị ấy không cất chúng đi? Mia dừng lại một chút, không nói thêm gì nữa. Cô mở ngăn bí mật của tủ quần áo. Bên trong là đồ lót và vài bộ đồ ngủ bằng cotton. Tôi đã xem dự báo thời tiết. Cơn mưa này sẽ không dừng ngay đâu. Tiểu thư Tống, cô nên đi tắm đi. Tống Thức Chu lắc đầu. Không cần đâu, cô giơ điện thoại lên, nói rằng đã gọi người đến đón. Mia không nói thêm gì nữa, để phòng lại cho cô. Tống Thức Chu lau sạch nước mưa trên người, thay một bộ quần áo sạch, sau đó vào phòng tắm sấy khô tóc. Khoảng nửa giờ sau, có người gõ cửa. Cố Chức Vũ mang vào một tách trà nóng, là loại hồng trà cô thích nhất. Tống Thức Chu ngừng lại, không nhận lấy. Cố Chức Vũ đặt tách trà sang một bên. Tiểu thư Tống, cô không cần phải nghi ngờ thái độ của chị Bạch đối với cô mấy ngày qua. Việc làm người thuyết khách không hợp với tính cách của Cố Chức Vũ, nên chính cô ấy là người nói những lời này mới khiến người khác tin tưởng hơn. Cô ấy không phải vì thân phận của cô mà phối hợp, cũng không cố tình tỏ ra khiêm nhường để diễn màn kịch khổ nhục cho Chủ tịch Trần xem. Bởi vì Bạch Nhược Vi không cần làm vậy. Lúc cô vừa đến Mặc Cư, sức khỏe của cô không tốt. Bạch Nhược Vi hầu như ngày nào cũng đến thăm, chăm sóc cô suốt đêm khi cô bất tỉnh, giúp cô thay quần áo, lo lắng không yên, ăn ngủ không được. Cô ấy luôn đối xử với cô như vậy. Tôi không ở cạnh cô ấy lâu, nhưng Mia cũng từng nói rằng chưa bao giờ thấy cô ấy trước mặt ai lại hạ mình đến vậy. Ngay cả khi ở vị trí cao, chị ấy cũng lo lắng vì một lời nói của cô. Tống Thức Chu nhớ lại những cuộc cãi vã ở Mặc Cư, nhớ lại ánh mắt hoảng loạn của Bạch Nhược Vi khi cô đập vỡ chiếc đèn nhỏ. Ánh mắt hoảng loạn đó chỉ vì cô. Trong khoảnh khắc, phòng trở nên yên tĩnh lạ thường. Tách hồng trà mà Cố Chức Vũ mang vào vẫn còn nóng, hơi nước mờ ảo bốc lên. Cô định nói thêm điều gì đó, nhưng bị ai đó ngắt lời. Đừng nói nữa, một giọng nữ lạnh lùng vang lên, mang theo chút không kiên nhẫn. Bạch Nhược Vi vừa cởi chiếc áo hoodie ướt sũng, thay vào đó là một bộ đồ ngủ bằng lụa đen, mái tóc dài trắng muốt xõa xuống trước ngực như một đóa hoa. Đôi mắt chị hơi cụp xuống, trông có chút không tự nhiên. Nói với tiểu thư Tống những điều này làm gì? Ra ngoài đi. Cố Chức Vũ gật đầu, ôm khay ra ngoài. Căn phòng dần trở nên yên ẳng, không ai mở lời, chỉ có tiếng nước tí tách rơi xuống. Mái tóc của Bạch Nhược Vi vẫn còn ướt, chị đã vội vã đến đây khi tóc còn chưa khô, có lẽ vì lo lắng Cố Chức Vũ sẽ nói điều gì đó không nên, hoặc sợ rằng Tống Thức Chu sẽ rời đi nhanh chóng. Tống Thức Chu khẽ dịch bước chân, nhưng lại dừng lại, hơi phân vân. Cô cúi mắt, chị có muốn tôi giúp chị sấy tóc không? Bạch Nhược Vi sững sờ, nhưng ngay sau đó, chị ngoan ngoãn ngồi xuống giường. Tống Thức Chu cầm lấy máy sấy từ phòng tắm, đứng lặng phía sau Bạch Nhược Vi. Cô đã lâu rồi không chăm sóc cho mái tóc dài này. Trước đây cô luôn rất tỉ mỉ, mái tóc của Bạch Nhược Vi như lụa, luôn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, đuôi tóc uốn thành những lọn nhỏ. nặng nề rơi vào lòng bàn tay cô. Nhưng giờ đây, dường như tóc đã có chút khô sơ. Một tia sét xé toạc bầu trời. Ngoài cửa sổ mưa vẫn không ngớt. Tiếng động hỗn loạn xé toạc màn đêm. Nhưng cả hai trong phòng chẳng ai để tâm. Tài Bạch Nhược Vi chỉ còn nghe thấy âm thanh nhỏ nhẹ của chiếc máy sấy. Rất nhỏ, có lẽ vì chị đã quá tập trung, đến mức nghe thấy cả tiếng tim đập nặng nề của mình. Những ngón tay của Tống Thức Chu lướt qua mái tóc chị. Vô tình chạm vào gáy và tai chị, đôi tai chị nóng lên, đỏ ửng, tâm hồn cũng dường như âm ỉ cháy lên. Đó là âm thanh của Thích. Tiếng máy sấy dừng lại, người kia đặt nó vào lòng bàn tay của Bạch Nhược Vi. Người đón tôi đã tới. Cô nói, quần áo tôi sẽ trả lại cho chị sau vài ngày. Có lẽ câu tiếp theo sẽ là lời tạm biệt. Nhưng Bạch Nhược Vi giữ chặt tay áo cô. Đừng đi, má chị ửng hồng. Khuôn mặt kiêu ngạo luôn lạnh lùng giờ lại ẩn hiện vệt nước mắt. Chị biết mình thất thố. Nhưng nếu Tống Thức Chu rời đi, chị thà thất thố còn hơn. Tay áo của Tống Thức Chu bỗng có một lực kéo nhẹ nhẹ. Như thể ai đó đang kiên quyết không chịu buông. Mùi hương hoa nguyệt quế trở nên nồng nàn hơn. Nhẹ nhẹ làm cay mắt cô. Cửa lớn dưới lầu phát ra tiếng. Kẹt, trợ lý gửi cô đã đến. Mia đứng ở cửa, nói, tiểu thư Tống, người đón cô đã đến. Cô định đi thật sao? Người phía trước thở khẽ, như đang bị cảm xúc xô đẩy như trên tàu lượn. Sợ hãi không dám thở mạnh. Tay Bạch Nhược Vi đã lạnh ngắt. Một sự thôi thúc bí ẩn khiến Tống Thức Chu khẽ lắc đầu. Để họ chờ một lát. Bạch Nhược Vi ngước lên. Không tin nổi nhìn cô. Tống Thức Chu điềm nhiên nói. Chị đang vào kỳ phát tình phải không? Cô chưa đánh dấu chị hoàn toàn. Chỉ để lại một dấu ấn tạm thời trên tuyến thể. Vì vậy Bạch Nhược Vi vẫn là một alpha. Bạch Nhược Vi khẽ run. Một lúc sau, chị từ từ gật đầu. Đúng vậy, rất đột ngột. Chị cũng vừa mới cảm nhận được. Kỳ phát tình của chị luôn không ổn định. Nên không chuẩn bị trước. Nói cách khác, đây không phải là một thủ đoạn để giữ chân cô. Chị không cần phải cảm thấy áp lực. Cũng không cần khó xử. Tôi vẫn là alpha. Kỳ phát tình của alpha không khó vượt qua. Chị định nói rằng, nếu em muốn đi, nếu em không muốn ở lại, thì em có thể rời đi. Một thái độ nghiêm túc, công bằng mới phù hợp với tính cách của chị. Vì chị luôn kiêu ngạo và cao quý, nên chị không thể dây dưa không dứt, không thể hạ mình cầu xin. Nhưng bây giờ, chị không thể thốt ra lời đó. Chị cũng không muốn Tống Thức Chu rời đi. Trong sự im lặng, chị dường như nghe thấy ai đó thở dài. Trước khi tôi sấy tóc cho chị lẽ ra phải nhận ra kỳ phát tình của mình sắp đến rồi. Cô khẽ nói, như thể trách móc, sự gần gũi với bạn đời sẽ ki xê tây hát kỳ phát tình, làm cho nó khó chịu đựng hơn kỳ phát tình thông thường nhiều. Bạch Nhược Vi, tại sao chị không tránh đi? Kỳ phát tình của alpha không hề dễ dàng như chị nói. Họ sẽ khát khao thông tin tố của bạn đời. Cảm giác như một kẻ điên thiếu thốn cảm giác an toàn. Thậm chí có người còn có hành vi xây tổ. Nếu không được an ủi bởi thông tin tố của bạn đời, họ sẽ phải chịu đựng đau khổ vô cùng. Thông tin tố vốn không phải là thứ để làm khổ người khác. Cô cũng không hạ mình dùng cách này để hành hạ bạn đời của mình. Mưa bên ngoài đã dần ngớt, nhưng màn đêm bên ngoài cửa sổ rộng vẫn chìm trong tối tăm. Rèm cửa bị kéo xuống, che khuất bầu trời đêm. Căn phòng tối om, bàn tay lạnh băng của người phụ nữ chạm lên gương mặt chị. Khiến Bạch Nhược Vi rùng mình, người kia khẽ nói, đừng cử động. Một chiếc cà vạt màu đen không họa tiết đã bịt kín tầm nhìn của chị. Tống Thức Chu nhẫn nại thắt một chiếc nơ bướm. Trước mắt mờ mịt, chị lờ mờ có thể thấy gương mặt của Tống Thức Chu. Bạch Nhược Vi kinh ngạc, bối rối, đối diện với sự mơ hồ của mình. Chị phá vỡ quy tắc, Mở mắt ra, trong bóng tối, chị dường như thấy Tống Thức Chu cũng đang tự bịt mắt mình bằng một chiếc cà vạt giống hệt. Có lẽ như vậy mới là công bằng. Bạch Nhược Vi khẽ run, những ngón tay của người kia đặt lên yết hầu của chị. Nhẹ nhàng chạm vào, được rồi, từ bây giờ, chị không được cử động nữa. Vừa dứt lời, mùi thông tin tố trong phòng bùng nổ đến mức độ kinh người. Cảm giác bị bỏ rơi lập tức tan biến. Bạch Nhược Vi đột nhiên thấy khô cổ và căng thẳng. Sự bùng nổ của thông tin tố như một cái ôm mãnh liệt, khiến chị bất ngờ hét lên ngắn ngủi. Ngón tay người kia chạm vào môi chị, khẽ nói, "Sutit, đừng phát ra tiếng." Trong đêm tối, đóa hoa quý phái luôn nở rộ vào ban đêm, với dáng vẻ dịu dàng mê hoặc mọi kẻ săn mồi. Một con ve đêm vàng đến bên hoa, hỏi, "Tôi có thể ở lại nghỉ ngơi một chút được không?" Đó là một con ve đêm vàng trắng, với cơ thể trắng và vàng đan xen, cùng đôi cánh mỏng như giấy. Hoa không nói, hương thơm như một cánh tay giang ra. "Mời gọi, tôi không phải cây nắp ấm. Tôi sẽ không ăn anh đâu. Phải không? Không phải, đúng không? Có ai đó sắp không chịu nổi nữa." Mồ hôi từ trán của Bạch Nhược Vi nhỏ giọt từng giọt. Có lẽ còn cả chất lỏng khác nữa. Chị cảm thấy mình đang chịu đựng một bài tập thể lực khắc nghiệt. Tại sao lại mệt mỏi đến vậy? Tại sao lại đau nhức đến thế? Chị rất giỏi chịu đựng. Sức bền của chị rất tốt mà. Trong tầm nhìn mờ ảo, Tổng Thức Chu dường như thấy sống lưng kiêu hãnh của Bạch Nhược Vi không dễ dàng cúi xuống. Trông vẫn thẳng tắp và đẹp đẽ như vậy. Cách chương.